Ta là Chí Tôn, chương 5, Thương Hải Tang Điền trong vòng một đêm, gocchuyenaudio.com, biến đổi bất ngờ trong vòng một đêm, dịch giả, Thiều Bàn Tử, trong thức hải sinh hắn lúc này lại mọc lên một đóa hoa sen. Có chuyện thần kỳ như vậy, trong thiên hạ thế mà còn có chuyện kỳ dị như vậy. Vân Dương khiếp sợ không thôi, hắn có thể khẳng định loại việc như thế này, trên toàn bộ thiên huyền đại lục xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bởi vì nó căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người hắn, với ta mà nói, hoặc là đầy trời tai họa từ đây bị khống chế trở thành ma đầu gì đó. Hoặc khoáng thế tiên duyên, từ đây có thể vô địch thiên hạ. Đối với sự tình ngoài ý muốn này, Vân Dương rất tỉnh táo. Hắn có nhận thức rất thanh tỉnh rằng, sự tình khác thường tất có biến, nếu phát sinh trên người mình, như vậy, không phải phúc thì là họa. Nhưng mặc kệ là phúc hay họa, ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Trên khuôn mặt tựa mỹ ngọc của Vân Dương lúc này lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần có thể để cho ta hoàn thành được tâm nguyện của các huynh đệ chưa thực hiện được, đồng thời có thể báo được huyết hải thâm cửu, phúc ta có thể hưởng. Họa ta cũng có thể gánh. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia hoài niệm, thể nội của hắn lúc này chỉ có một tia huyền khí nhỏ bé, bắt đầu dựa theo sinh sinh bất thức thần công vận chuyển đi. Đây là một tuyến đường hoàn toàn mới, nhưng Vân Dương lại không có chút nào vội vàng sao động. Vừa mới bắt đầu vận hành, Vân Dương cảm giác trong cơ thể như bị kim đâm, lấy khả năng thừa nhận của hắn vậy mà cũng không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Sinh sinh bất tức thần công này mỗi khi vận chuyển một chút sẽ mang đến thống khổ cực hạn, tựa như 10 vạn thanh đao nhỏ đâm thẳng vào xương tủy của hắn. Vân Dương hô hấp dồn dập, trên trán mồ hôi tuôn như suối. Nhưng hắn dừng lại không chút, một mực tại toàn lực vận hành. Thông qua đi, cho ta thông qua đi. Đau sao, chẳng lẽ loại đau đớn này còn có thể hơn sự đau đớn trong lòng ta? Đau nhức là sự sống, là hy vọng, càng về sau ý thức Vân Dương đã mơ hồ, nhưng vẫn có một tia lực lượng yếu ớt trong kinh mạch Vân Dương gian nan mà kiên định không ngừng tiến lên. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, hắn bỗng nhiên cảm giác thể nội ầm vang chấn động, mầm sen trong thức hải tựa hồ lắc lư một cái, trên đỉnh đầu lại đau đớn một hồi. Sau một khắc oanh một tiếng, tựa hồ bình chướng nào đó trong người đột nhiên mở ra. Lập tức linh khí trong thể nội tựa hồ đã tìm được lối thoát, mãnh liệt tràn ra. Một chu thiên hoàn thành, mà trên đỉnh đầu của Vân Dương lúc này cảm giác được một cách rõ ràng, khi hắn tu luyện một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần tiến vào. Cực độ mà vào, khiếu huyệt đột phá, Vân Dương trong mắt trợn tròn, giờ khắc này, hắn suýt nữa ngạc nhiên mà ngất đi. Bây giờ hắn có cảm giác cho dù thống khổ hơn gấp trăm lần cũng đáng. Sinh sinh bất tức thần công này, lại có công hiệu kinh thiên động địa. Cái này, thần là cửu tôn, cũng từng là một trong những siêu cấp cao thủ, Vân Dương há có thể không biết muốn đột phá khiếu huyệt gian nan thế nào. Người sống trên đời, không phải ai cũng có tư chất tu luyện. Mà người có tư chất tu luyện, cũng không phải là ai cũng có thể trở thành cao thủ. Cái gọi là thiên sinh thể chất là tồn tại chân thực. Với võ giả ở thiên nguyên đại lục thể chất phân chia vô cùng nghiêm ngặt. Tựa như, gocchuyenaudio.com, công phẩm thập nhị sơn, nhất trọng thiên. Cách biệt một tầng chính là thiên sa địa viễn, một trời một vực. Võ giả tu luyện khiếu huyệt gồm có cửu khiếu, vĩ lư khiếu, khí hải khiếu, hội âm khiếu, mệnh môn khiếu, giáng cung khiếu, giáp thích khiếu, đỉnh khiếu, ý khiếu, thần khiếu. Trong đó võ giả được chia thành ba loại, loại kém nhất là nguyên khí võ giả, trung cấp gọi linh khí võ giả, còn cánh tu luyện cao cấp nhất là huyền khí võ giả. Đương nhiên trên đó còn có loại cao cấp hơn, những loại tồn tại đó hiếm có như phượng mao lân giác trăm ngàn năm khó gặp. Nguyên khí võ giả, trời sinh chưa khai khiếu hoặc chỉ khai một hai khiếu, nhiều nhất chỉ thông khí hải khiếu cùng mệnh môn khiếu, loại võ giả này tập trung rèn luyện gân cốt tăng cường khí lực, tiêu đốt tiềm lực bản thân để đạt được lực lượng tương ứng, tiêu hao bản nguyên chi khí của bản thân tu luyện chủ tu nguyên khí. Loại võ giả này tiềm lực hết thì ngưng tiến bộ, dù có cố gắng như thế nào chung quy thành tựu cũng có hạn. Linh khí võ giả, còn có thể gọi là nội kình võ giả, trời sinh mở ra tam khiếu. Có được âm lực trong người, khi phát ra ngoài cơ thể có thể đả thương người khác. Khi tĩnh tọa có thể thu nạp thiên địa linh khí, hội tụ vào đan điền khí hải, người nào có tu vi thâm hậu đem hậu thiên lực lượng phát huy đến mức tận cùng thì có thể khai bia nứt thạch. Linh từ đó mà thành, huyền khí cao thủ chí ít lục khiếu thông, người như vậy có thể thu thiên địa chi linh, đạp giang hải tiếp thương khung. Còn gọi là tiên thiên, tu vi đạt đến cực hạn, có thể dung kim hóa thiết leo núi lội nước như dẫm trên đất bằng. Tới vô ảnh đi vô tung. Như vậy là huyền bí, Vân Dương chính là thiên khai lục khiếu, tại thiên nguyên đại lục tuyệt đối thuộc hàng tuyệt đại thiên tài. Nhưng, chính vì vậy, hắn mới càng thêm biết khiếu huyệt đột phá vô cùng khó. Không phải khó, mà là tuyệt đối không thể. Bởi vì, một người có vài khiếu thông cũng không phải là hậu thiên cố gắng liền có thể. Mà là, cái này hoàn toàn là trời sinh liền vậy. Người sinh ra, nếu thành một tên rốt đặc cán mai thì cả đời coi như vô vọng. Này chính là cái mà người ta gọi là thiên phú. Vân Dương thiên khai lục khiếu, vĩ lư khiếu, khí hải khiếu, hội âm khiếu, mệnh môn khiếu, giáng cung khiếu, giáp tích khiếu. Đây là thể chất trời sinh. Vốn cho rằng thành tựu đời này của hắn tối đa cũng chỉ trở thành một phương cao thủ mà thôi, vô vọng đạt tới cấp độ thần thoại, nhưng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bản thân sau khi tu luyện sinh sinh bất tức thần công, trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền có thể đả thông một khiếu khác. Đỉnh khiếu, loại này sự tình này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, chưa từng có ai ghi lại trong lịch sử, dĩ nhiên điều thần kỳ như thế lại xuất hiện trên người mình. Hiện tại, Vân Dương chính là thất khiếu mở. Trong lịch sử của Ngọc Đường Đế Quốc cũng không có mấy người khai được thất khiếu. Chỉ kém một khiếu, nhưng, đem ra so sánh với Vân Dương lúc trước, có thể dùng một trời một vực để hình dung. Hiện tại là đám mây, trước đó là bùn đất. Sinh sinh bất tức thần công này, chỉ một điểm này thôi, Vân Dương đã cảm giác được không hổ danh là thiên địa thần công. Trong quá trình tu luyện, có thể tăng lên tư chất. Này là thủ đoạn của thần tiên A. Còn có, hiện tại hắn chỉ có một tia huyền khí, so với lúc trước cách biệt một trời một vực. Nhưng Vân, góc truyện audio.com, Dương có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như trước đó huyền khí của mình là dây gai, vậy thì bây giờ nó chính là thiên tầm ti. Chất lượng vô cùng khác biệt a. Theo đỉnh khiếu mở ra thiên địa linh khí mênh mông, mãnh liệt mà tới. Vân Dương không ngừng vận hành công pháp, từng bộ vị trên thân thể, mỗi một lỗ chân lông, đều có vô số vết bẩn chậm rãi chảy ra. Tẩy cân phạt tùy, đúng nghĩa tẩy cân phạt tùy. Vân Dương tâm tư vận chuyển, nhưng, sinh sinh bất tức thần công lại một chút cũng không ngừng vận chuyển. Vân Dương không biết là, trên bầu trời, bốn phương tám hướng linh khí tựa như là gặp phải hố đen, không ngừng tụ tập tới. Xôi trào mãnh liệt sóng sau xô sóng trước, chung quanh, mấy vị võ giả đang tu luyện đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh. Bởi vì, bọn hắn phát hiện tại thời khắc này, khi hấp thu thiên địa linh khí rất ít ỏi, gần như không có. Đây là chuyện gì? Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên nóc nhà, đưa mắt nhìn bốn hướng, cảm giác thiên địa linh khí trên trời có dị động, tất cả đều một mảnh mờ mịt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự chấn kinh. Là vị đại tông sư nào thế mà đi tới thiên đường thành? Thiên địa linh khí, bản thân ta sử dụng, trăm dặm ngạt thở tông sư chi cảnh, chỉ có trong truyền thuyết tuyệt đại tông sư thời điểm luyện công, mới sinh ra khí tượng như vậy mà thôi. Nhưng đại tông sư cấp bậc cao như vậy, toàn bộ thiên nguyên đại lục có được mấy người? Bây giờ, ở trong thiên đường thành thế mà xuất hiện một vị. Điều này đại biểu cái gì? Vị đại tông sư này muốn làm gì? Hướng hoàng thành, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trong mắt người đó đều là kinh chấn, ánh mắt gắt gao nhìn về phía khí tức cường đại từ Tây Nam truyền đến, kinh nghi bất định. Là vị siêu cấp cường giả nào tới? Một bóng người khác phóng lên tận trời, bay tới bên cạnh hắn, sắc mặt vô cùng lo lắng. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Rất cường đại, nhưng, vậy mà không cách nào nắm bắt được phương hướng phát sinh dị tượng. Quái lạ, nói nhảm, loại tồn tại này, với tu vi yếu ớt của ngươi, còn muốn điều tra người ta. Đây là ai? Lúc trước người kia một mặt cười khổ, bất kể là ai, đều là nhân vật chúng ta không thể chọc nổi. Trong thức hải của Vân Dương, mầm sen nho nhỏ xanh nhạt kia hiện tại vô cùng phấn chấn, trong bất chợt còn biến lớn một chút xíu. Một cỗ sinh mệnh lực tinh thuần chậm rãi tản ra. Từ dưới đất, xông thẳng lên bầu trời, mắt thường căn bản không thấy được tình cảnh này, trên không trung bỗng nhiên nổ vang. Toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả thực vật tại thời khắc này nghênh đón một lần sinh trưởng vượt bậc. Trong vòng một đêm, Thương Hải Tang Điền, toàn bộ nhân gian, hoàn toàn thay đổi. Tử Ngọc Sâm của ta, làm sao mới một đêm liền nở hoa rồi? Tại nơi nào đó, một lão giả mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn viện tử của mình trong tụ linh trận, nụ hoa đã nở rộ, mùi thơm ngát truyền ra từ Tử Ngọc Linh Sâm, lão không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tử Ngọc Linh Sâm, chính lão cẩn thận chăm sóc đã được 20 năm, chưa hề có bất kỳ biến hóa nào, chớ đừng nói chi là nở hoa. Nhưng bây giờ, vị lão giả này cơ hồ cho rằng Tử Ngọc Linh Sâm của lão bị người ta đánh cháo. Vô tận chi sâm, mấy người trong nhóm vừa tỉnh, góc truyện audio.com. Ngủ từng tên nghẹn họng nhìn chân chối. Buổi tối hôm qua mọi người lo lắng có mãnh thú đột kích cố ý bố trí mọi thứ cho an toàn, cắm trại trên một trà cây lớn. Kết quả sáng sớm hôm nay thức dậy, phát hiện nhóm người mình trực tiếp bị cành lá rậm rạp bao vây. 4-5 người tính cả lều vải, đều bị lá cây bao lại như bánh chưng. Mà những thứ này, rõ ràng là hôm qua bọn hắn đã xử lý gọn gàng cả rồi. Chuyện này là sao a? Một người trong đó không hiểu ra sao, không ngừng gãi đầu. Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, sao lại thế này? Cảm giác đã trôi qua rất nhiều năm. À, nhìn, bên cạnh hai cái cây kia ta hôm qua còn chặt hai cái cành cây to cắm xuống để trói dựa vào mà, làm sao? Hai cây kia đều lớn nhiều như vậy. Chỗ ta chém lúc trước, hình như nhánh cây đó mọc lại còn to hơn trước. Gia hỏa này thất kinh nắm chặt vạt áo của tên kế bên nói. Huynh đệ, chúng ta đến cùng đã ở trong này chờ đợi đã bao nhiêu năm rồi. Đáng thương ca ca ta tháng trước mới tân hôn, đừng nói khi trở về nương tử đã tóc bạc ra mồi a. Bên cạnh mấy người cũng đều là ngây ra như phỗng. Đúng vậy a, trong vòng một đêm, Thương Hải tang điền. Cái này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bình minh ánh nắng chiếu xuống mọi góc ngách. Vân Dương nhẹ nhàng thở một hơi, cảm giác như thân thể được sinh ra thêm lần nữa, tỏa ra sức sống vô hạn, hắn mỉm cười. Sinh sinh tạo hóa liên, một lá cửu trọng thiên, năm đó sơ bao phun, hỗn độn thiên địa hiện, Thương Hải tang điền. Về sau thiên duyên không biết năm, kim liên mở lại ngày, ngọc điệp thanh chọc thiên, vốn là khai thiên chủ, vạn thế đợi hữu duyên, hôm nay tạo hóa mở quân lâm trước đại đạo. Vân Dương híp mắt lại đến, nói khẽ, sinh sinh tạo hóa liên, đoạn văn này cũng không khó lý giải. Năm đó sơ bao phun thiên địa hỗn độn thành lập, nói cách khác lần thứ nhất hạt sen này mầm nở hoa, mới có hồng mông vũ trụ. Lần thứ hai này mầm nở hoa kết xuất chính là tạo hóa ngọc điệp, chính vì có tạo hóa ngọc điệp mới có thiên đạo sinh ra. Mà Vân Dương lần này đạt được chính là, sinh sinh tạo hóa liên lần thứ ba mọc rễ nảy mầm. Cho nên, hôm nay tạo hóa mở quân lâm đại đạo. Bảo bối không tầm thường nha, Vân Dương cưỡng ép đè nén kích động trong lòng. Dùng thần thức xem mầm non kia, lập tức cảm giác thân thiết như tay chân xuất hiện. Sinh sinh bất tức thần công, chỉ là phúc lợi đầu tiên của sinh sinh tạo hóa liên công pháp cơ bản. Đến khi đạt đến điều kiện nhất định, lá sen thứ nhất đạt tới viên mãn, thời điểm lá thứ hai bắt đầu sinh trưởng, bản thân sẽ nhận được thêm càng nhiều chỗ tốt. Nhưng, như thế nào mới có thể để sinh sinh tạo hóa liên sinh trưởng nhanh đây? Vân Dương nhíu đầu lông mày, bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ tin tức về việc này. Vân Dương lấy tay chống cằm tinh tế trầm tư, viên hạt sen này, từ trên trời đến rơi xuống, nện choáng ta. Sau đó ta làm vòng đeo lên cổ, mãi cho lần tử chiến trước đó, cũng không có một chút dị dạng. Mà sau khi chiến đấu, lúc đó ta hẳn phải chết đi, lại đột nhiên sống, mà còn là. Vết thương ở lồng ngực cũng không còn, hạt sen cũng từ lúc đó biến mất. Chắc là hạt sen dung hợp với huyết mạch của ta, vào lúc đó, tiến nhập thân thể của ta. Nhưng chỉ là đi vào, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì xuất hiện. Thương thế của ta một mực không có chuyển biến tốt đẹp, tu vi cũng một mực không có nửa điểm khôi phục. Mãi cho, gocchuyenaudio.com, đến hôm nay, tại thời điểm ta giết Ngô Văn Uyên, liền có cảm giác một cỗ lực lượng đột nhiên sinh ra. Mà cỗ lực lượng này, lại tựa hồ truyền tới từ thi thể của Ngô Văn Uyên. Sau khi đạt được lực lượng này, hạt sen mới đột nhiên xuất hiện, để cho ta biết rõ mọi chuyện. Sau đó, trong đan điền ta khôi phục sinh khí, bắt đầu sinh ra lực lượng, cũng có thể bắt đầu tu luyện sinh sinh bất tức thần công. Vân Dương trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhớ tới khẩu quyết, hỗn độn vô cực đại đạo sinh nhất từ không sinh có, sinh sôi không ngừng. Hút hết thiên hạ, bất bình chi khí thưa ta sinh linh, vô tận oan khuất trước đại đạo đi, không thẹn ân nghĩa tim sen mặc dù khổ, sinh dưỡng chi cơ tâm ý làm đao, vạn ác lui tránh. Chú ác đồ linh, hạt sen nảy mầm. Chiếu rọi hoàn vũ, bụi bay, tỏa sáng. Từ không sinh có, sinh sôi không ngừng. Bất bình chi khí, chú ác đồ linh, hạt sen nảy mầm. Vân Dương lẩm bẩm nói ra, là muốn ta giết người, mới có thể cung cấp năng lượng cho sinh sinh tạo hóa liên. Mà, chú ác đồ linh, nói rõ, muốn ta giết ác nhân. Về phần hút hết thiên hạ bất bình chi khí thư ta sinh linh, vô tận oan khuất liền dễ hiểu rồi. Vân Dương lẳng lặng trầm tư, các huynh đệ, nếu là ta nghĩ không sai. Rất nhanh thôi, ta liền có thể báo thù cho các ngươi rồi. Là phúc ta hưởng, là họa ta kháng. Chỉ cần có thể để cho ta có sức mạnh giúp chúng ta đòi lại nợ máu, mặc dù thành ma. Vân Dương ta có gì tiếc nuối? Công tử, hôm nay là mùng 9 tháng 3, nghi thức tế điện cửu tôn đã bắt đầu. Lão Mai thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hôm nay là những anh hùng hy sinh thời gian vừa tròn một năm. Qua một canh giờ nữa, Hoàng đế bệ hạ và văn võ bách quan sẽ đến biếu anh hồn bia. Vân Dương đang suy nghĩ trong nháy mắt trầm mặt trong mắt lóe lên một tia đau đớn khó tả. Công tử, ngài có đi hay không? Đi, Vân Dương hít một hơi thật sâu. Vô số hình ảnh từ trong lòng chợt lóe lên. Hắn cắn chặt bờ môi, ta há có thể không đi để tiễn cho các vị huynh đệ một đoạn đường. Chết cũng phải đi. Cách Chương.